Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trác Nhất Phạm, tập 180. Được rồi, ta còn có chuyện quan trọng, tự mình các ngươi thương lượng phân công đi. Lại thường nghiên cứu thảo luận một số trình tự cụ thể, Trác Phạm liền muốn đứng dậy rời đi. Lúc này Lãnh Vô Thường có chút hiếu kỳ nhìn về phía Trác Phạm, nghi hoặc nói ra. Trác quản gia, ngài thật đúng là suy nghĩ hơn người, khiến người ta nhìn không thấu à, hình thức phát triển kỳ dị như thế, ngài là làm sao mà nghĩ ra được chứ? Ta đã từng gặp qua. Nhất định cười một tiếng, Trác Phạm từ chối cho ý kiến. Ba người nghe được lại là một đầu mê hoặc. Gặp qua sao? Trong đại lục có gia tộc nào làm giàu như thế sao? Chưa từng nghe nói à? Thế nhưng bọn họ làm sao biết được tại thánh vực cao cao tại thượng, thánh tộc đứng ở vị trí gia tộc tối đỉnh phong của thế gian. Mỗi một gia tộc cũng là một cái liên minh, chính là tồn tại khiến các tông môn lớn đều phải cực kỳ e dè. Tại một phương khác, tự Trác Phạm từ ba người liền hướng một gian phòng khác đi đến. Đến khi anh đi vào cửa, bên trong ngồi đó hai người lại chính là Thiên Địa Nhị Thánh. Chỉ là giờ khắc này, hai người bọn họ đều bị phong bế tu vi, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người chém giết ngồi ở đó, một mặt xám như tro tàn. Hai vị đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Bất giác khẽ cười một tiếng. Trác Phạm đánh ra một thủ quyết, hai người nhất thời liền có thể động đậy. Gần đây sự vụ bận rộn, không lo lắng được cho hai vị. Thứ tội, thứ tội. Trác Phạm, ngươi không cần giả mù sa mưa, địa sứ hảo tâm, được làm vua, thua làm giặc. Ngươi muốn tra tấn hai người chúng ta như thế nào, cứ tới đi. Thiên Thánh bất giác hiên ngang ngẩng đầu, một vẻ mặt kiên nghị. Trác Phạm mỉm cười, cười một tiếng, từ chối ý kiến. Hai vị chỉ sợ là đã hiểu lầm. Nếu tại hạ muốn tra tấn hai vị, há có thể để hai vị nhẹ nhõm sống tự tại suốt 2 tháng như thế sao? Vậy khi ngươi bắt được chúng ta, không phải là tra tấn dạy vò chúng ta đến thống khoái à? Tuy chỉ có 3 ngày, nhưng chúng ta quả thực giống như đang ở trong địa ngục quá 3 năm vậy. Hồng Hằng nghiến răng, đại thánh ác thành ác khí này ra. Bất giác than nhẹ một tiếng, Trác Phạm bất đắc dĩ giải thích. Làm ơn đi, ta đó là đang cứu các ngươi. Nếu lúc đó không phải ta lấy cớ tra tấn các ngươi, bảo vệ tính mạng các ngươi trói kiểu tâm tử thời gian dài như vậy, hắn nhất định sẽ dùng một chân dẫm chết các ngươi mới nguôi giận đó. Về sau ta đuổi hắn đi, liền giải trừ nỗi khổ huyết tầm cho các ngươi, còn chưa đã các ngươi ăn ngon uống sướng, các ngươi sẽ không quên chứ. Bất giác sững sờ, hai người liếc nhìn nhau như là xác thực như thế. Từ khi Cổ Tâm Thông giúp Trác Phạm xong, liền rời khỏi Lạc Gia, bò cũng không bị tra tấn nữa. Ngươi muốn làm gì? Thống thống khoái khoái, nói ra đi. Biết Trác Phạm sẽ không vô sự mà ân cần, Thiên Thánh trầm ngâm một trận, hét lớn một tiếng. Nhàn nhạt cười cười, Trác Phạm một mặt chân thành nói ra. Hy vọng hai vị gia nhập vào chúng ta. Cái gì? Bất giác giật nảy mình, hai người liếc nhìn nhau, lại là cùng nhau xì cười ra tiếng. Không có khả năng. Vì cái gì chứ? Trố mắt nhìn Trác Phạm, nghi ngờ nói. Bây giờ hoàng thất đã bại, hoàng đế đã chết, tên mập mạp kia lập tức đăng vị, vẫn là do ta nâng lên. Nhất định là khô lỗi. Các ngươi đi theo đám bọn họ lăn lộn còn có tiền đồ gì sao? Các ngươi sẽ không ngu trung với hoàng thất như thế chứ? Chậm rãi lắc đầu, Thiên Thánh xì cười một tiếng. Chúng ta không phải độc cô chính thiên cùng nhân thánh, không trung thành nhiều đến mức đó. Chỉ là hoàng thất cung cấp nuôi dưỡng chúng ta thay hắn làm việc mà thôi. Nhưng duy chỉ có Lạc Gia các ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không gia nhập vào, bởi vì các ngươi cùng tiểu quái vật Cổ Tâm Thông kia là một đám. Nhi tử của ta cùng các ngươi có cái gì oán niệm mà các ngươi hận hắn như thế? Nhíu mày một cái, Trác Phạm khó hiểu nói. Cười lạnh, Địa Thánh xuất khẩu. Cũng là tiểu quái vật kia 300 năm trước làm hỏng căn cốt chúng ta, mới để chúng ta suốt đời không thể bước vào hóa hư cảnh, hủy đi tiền đồ cả đời của chúng ta. Người nói chúng ta cùng hắn có oán niệm gì? Nghe được lời này, Trác Phạm rốt cục minh bạch tất cả, tiện tay xuất ra một bình thuốc. Hóa ra là chút chuyện nhỏ này dễ thôi. Ngươi nhìn đi, đây là Thông Thiên Đan, Cố Lạc Gia chúng ta là thập phẩm linh đan đó, có thể tiếp tục mạch tục cốt. Lúc Lệ Lão bị đánh đến, gân mạch đứt từng khúc một, nuốt một viên lập tức chuyển biến tốt, còn đột phá hóa hư cảnh. Nếu như các ngươi chịu đem ân oán bỏ qua, cùng nhi nữ nhà ta hòa giải, gia nhập vào Lạc Gia, bình đan dược này cứ việc cầm lấy. Thân thể nhìn không được hung hăng run run, hai người liếc nhìn nhau đều là cả kinh thất sắc. Bọn họ vạn lần không nghĩ đến Lạc Gia lại còn có thần dược như vậy. Thế nhưng khi nhìn về phía Trác Phàm, lại có chút lo lắng rằng anh đang lừa gạt hai người. Thiên Thánh không khỏi do dự. Nếu như đúng như vậy, đại ân đại đức của Trác quản gia đối với hai người chúng ta, mà cảm nguyện nói cảm ơn. Chỉ cầu chung thân cung cấp ngài phân công báo đáp lại ân tình. Còn chuyện cùng lệnh công tử đương nhiên sẽ không nhắc lại. Nhưng nếu ngài muốn gạt chúng ta, ha, người ngốc à, mệnh các ngươi đều nằm trong tay ta, ta còn cần gì phải lừa các ngươi chứ? Huống hồ ta thấy thời gian các ngươi dừng ở thành Chiếu Cảnh đỉnh phong đã rất lâu, nếu không phải bị căn cốt bị hủy, sớm nên đột phá. Hôm nay các ngươi ăn vào viên thuốc này, tất nhiên sẽ nhập vào hàng ngũ hóa hư cảnh, là thật hay là giả, thử một lần liền biết rõ. Nhìn chằm chằm bình đan dược kia, thiên địa song thánh liếc nhau ẩn ẩn một tiếng, không lưu loát nuốt ngụm nước bọt, đầy rẫy vẻ kích động. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, vội vã đem bình đan dược mở ra, mở đắp bình, đổ ra hai viên thuốc, hai người ào ào nuốt vào. Chỉ một thoáng, một cổ thanh lưu tiến thẳng vào huyết mạch gần cốt, khiến đến một họ không tự chủ được mà khẽ ré lên. Trên một tòa núi cao nguy nga, sương mù mông lung pha trộn lượn lờ, tại đỉnh núi có một đình nhỏ chừng 10 thước vuông, một nam thanh niên thân mang cẩm phục màu xanh, mặt trắng không râu, đang khoan thai tự đắc ngồi trước một bàn đá thưởng thức trà. Chỉ là khóe miệng kia thỉnh thoảng lại nhếch lên thành đường cong, lại cho người ta một loại cảm giác dị thường tà ác, khiến người ta phảng phất như đang bị rắn độc nhìn chằm chằm, trong lòng một trận phát run. Phiêu! Một đạo lưu quang xẹt ngang trên mây rơi xuống đỉnh núi này, hiện ra một đạo thân ảnh già nua mặc áo trắng, ngoài khoác trường sam tơ vàng, tay dùng thiên ti phất trần mở đường, một bộ tiên phong đạo cốt. Nhìn thấy người này, thanh niên kia không khỏi cười lớn một tiếng, nhưng lại chưa đứng lên, chỉ là tùy ý vung tay lên cười nói: Huyền Thiên Tông Tuyên Kiếm Phong, nhiều năm không thấy, gần đây tốt chứ? Tà Vô Nguyệt, người ta ngày thường rất ít khi lui tới, cũng không có giao tình gì có thể nói, bớt lôi kéo làm quen đi. Hôm nay sao lại đột nhiên nhớ tới ta, còn mời ta tới đến gặp, đến tục cùng là muốn làm cái quỷ gì? Tuyên Kiếm Phong nhẹ hừ một tiếng, phất phất ống tay áo, sau đó ngồi xuống, khóe miệng xẹt qua một đường cong thần bí. Tà Vô Nguyệt từ chối giao chiến, lắc lắc đầu cười nói: Gọi ngươi tới đương nhiên là có chuyện quan trọng cần thương lượng, bất quá bây giờ còn không thể nói, bởi vì còn có người chưa tới. Phiêu! Thế mà hắn còn chưa dứt lời, lại là một đạo lưu quang xẹt ngang mây trời, nhất thời xuất hiện tại trước mặt hai người, khí thế cường đại quét ngang toàn bộ đỉnh núi. Cho dù là hai người cũng không khỏi cảm thấy khí tức hơi chậm lại, trong lòng có chút cảm giác ấm ức. Tuyền Kiếm Phong càng là nhịn không được, trong mắt co rút lại, kêu lên sợ hãi: Nhậm tông chủ, vì sao ngài cũng tới? Người đến là một hán tử trung niên, khuôn mặt anh tuấn, một khuôn mặt lặng như đao gọt rìu đục, tràn ngập kiên nghị, râu ria thưa thớt xen vào nhau, tinh tế phân bố ở trên cằm, càng lộ ra vẻ hào phóng không bị trói buộc. Nhậm tông chủ, Vô Nguyệt tại đây hữu lễ. Đãi ngộ hoàn toàn khác biệt với Huyền Thiên Tông chủ Tuyên Kiếm Phong. Lần này là Tà Vô Nguyệt cung kính đứng dậy, hướng đại hán kia từ xa xa cúi đầu. Tuyên Kiếm Phong cũng đuổi vội vàng đứng dậy bái hạ, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Đại hán kia sờ sờ chòm râu trên cằm, vung tay lên, hào khí vượt mây nói ra: Hai vị tông chủ khách khí, Nhậm mỗ lần này đến là cùng bàn đại sự, hai vị tông chủ đều không cần giữ lễ tiết, nhanh ngồi xuống đi, ha ha. Minh bạch tính khí vị Nhậm công tử này, hai người khẽ gật đầu liền chậm rãi ngồi xuống. Nhậm tông chủ cũng vẫy lên trường bào, tùy tiện ngồi xuống rất là tùy ý. Tiếp đó mới nhìn qua Tà Vô Nguyệt, trong mắt bỗng dưng lóe một đạo tinh quang lạnh lẽo. Tà tông chủ, chuyện lúc trước ngươi đề cập với ta là thật sao? Vũ Văn gia tộc thực sự lớn mật như thế, dám gạt ba tông môn chúng ta ở sau lưng làm động tác lớn như vậy sao? Đại sự là thế, tại hạ sao dám thuận miệng nói bậy lừa gạt Nhậm tông chủ chứ? Cười nhầm một tiếng, Tà Vô Nguyệt khẽ gật đầu nói ra. Thế nhưng Tuyền Kiếm Phong lại sững sờ, không khỏi nghi hoặc lên tiếng: Nhậm tông chủ đến tục cùng là chuyện gì thế? À, Tuyền tông chủ còn không biết sao? Không khỏi sững sờ, Nhậm tông chủ kỳ quái nhìn Tà Vô Nguyệt một chút, vừa nhìn về phía hắn nói ra: Tà tông chủ không dùng ngọc giản truyền tin nói cho ngươi biết sao? Vũ Văn gia tộc vụng trộm đem 10% lãnh địa Thiên Vũ để lại cho Khuyển Nhung. Cái gì? Không khỏi giật nảy cả mình, Tuyền Kiếm Phong nhìn không được thân thể hung hăng run run, bất giả tư nghị nhìn về phía Tà Vô Nguyệt hỏi ra: Đây là thật sao? Bọn họ thực sự to gan như vậy sao? Mà đại sự như thế, vì sao ngươi không đề cập tới sớm nói rõ ha? Cái này không thể nói rõ, cũng không phải là chưa nói cho ngươi biết. Tà Vô Nguyệt cười lạnh từ chối ý kiến. Tuyền Kiếm Phong trong lòng trì trệ, ánh mắt nhìn về phía Tà Vô Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này rõ ràng là gài bẫy hắn, đã thông báo hắn đến gặp nhau lại không nói rõ nguyên nhân, quan hệ giữa hai nhà cũng không sâu, hắn hoàn toàn có thể ngoảnh mặt làm ngơ, bất quá cứ như vậy thì hoàn toàn trúng kế. Nhậm Tông Chủ chính là Tông Chủ Thiên Hành Tông, đứng đầu Hộ Quốc Tam Tông. Nếu hắn nhìn thấy chính mình đối với đại sự đều mặc kệ không hỏi tới như thế, tâm lý tất nhiên sẽ sinh ra kẽ hở, kéo dài khoảng cách giữa hai tông. Cứ như vậy, âm mưu của Tạ Văn Nguyệt liền đạt được. Coi như cuối cùng hỏi rõ, Tạ Văn Nguyệt chỉ cần nói đã cáo tri Huyền Thiên Tông đến thương nghị, vậy Tuyên Kiếm Phong hắn liền hết đường chối cãi. Đúng vậy à, ngươi là cáo tri chúng ta, nhưng ngươi không nói là chuyện lớn như vậy. Bằng quan hệ 3 ngày một đánh, 5 ngày một đấu giữa hai tông chúng ta, dựa vào cái gì ngươi nói một tiếng ta liền muốn tới gặp ngươi chứ? Bất quá may mắn là đã tới gặp, nếu không phải như vậy thì liền đại sự đã xảy ra. Trên trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Tuyền Kiếm Phong hung hăng trừng Tạ Vô Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi. Tạ Vô Nguyệt lại quay đầu đi, khóe miệng môi nhếch lên nụ cười lạnh, từ chối cho yên. Mắt lạnh nhìn tất cả, Nhậm Tông Chủ đã biết rõ, lại không nói ra. Y nguyên cười lớn một tiếng, khuyên giải. Được rồi, đại khái là Tà Tông Chủ bận rộn sự vụ nên quên nói đi. Tuyền Tông Chủ cũng không cần tiếp tục tính toán, việc cấp bách vẫn là nên đem chân tướng việc này nhìn cho thấu triệt, giải quyết triệt để mới được. Nói như thế, Nhậm Tông Chủ vừa nhìn về phía Tạ Văn Nguyệt vừa cười nói. Tạ Tông Chủ, ngươi đã biết việc này, chắc sớm đã có hành động, không có khả năng chờ chúng ta đến mở thương lượng đối sách đúng không? Nhậm Tông Chủ cao kiến, cái gọi là binh quý thần tốc, một khi Tà Mỗ biết rõ việc này, liền đã phái người đi đến ngăn lại. Trước mắt, hết thảy sự tình để đã lắng lại, chỉ là nên tính sổ sách như thế nào với Khuyển Nhung cùng Ngự Thú Tông. Cần Tam Tông chúng ta chung sức đồng hành mới có thể. Cười nhạt một tiếng, Tạ Văn Nguyệt gật gật đầu đáp lại. Tiếp đó, liền đem chân tướng tất cả mọi chuyện nói với hai người một lần. Bụp! Một tiếng vang nhỏ phát ra, Tạ Văn Nguyệt đem một bình hồ lô mộc mạc đặt lên trên bàn, cười nói. Bên trong hồ lô này chính là thần hồn ba vị trưởng lão của Ngự Thứ Tông. Bằng này, chúng ta có thể hướng một họ hưng sư, vấn tội, còn muốn chỗ tốt như thế nào, còn mời Nhậm Tông Chủ quyết đoán. Còn có thể muốn dạng chỗ tốt gì chứ? Khuyển Nhung thân ở khu vực sơn mạch, núi cao rừng rậm, bên trong không ít chi địa màu mỡ, mó quặng đông đảo, linh dược đầy đất. Những địa phương này Lã Phu sớm đã ngưỡng mộ trong lòng rất lâu. Khẽ hít mắt một cái, Nhậm Tông Chủ cười lạnh một tiếng. Bọn họ không phải là muốn 10% lãnh địa Thiên Vũ chúng ta sao? Chúng ta cũng giống vậy, lần này để bọn họ xuất hít một lần đi. Khóe miệng xẹp ngang một đường cong tà dị, Tạ Vô Nguyệt đạm mạc gật đầu. Chính là như thế, ta hạ cùng Nhậm Tông Chủ không mưu mà hợp, ta cũng nghĩ như thế. Chúng ta hồi tông điều động cao thủ tiến về Ngự Thứ Tông, đòi về một cái công đạo, được. Cười lạnh gật gật đầu, Nhậm Tông Chủ không khỏi nhìn hai người một chút, nói to. Xem ra rất nhanh, ít lợi ba tông chúng ta liền muốn nâng cao một bước. Hai người còn lại liếc nhìn nhau, cùng phá lên cười to. Cho dù là Tuyên Kiếm Phong cùng Tà Vô Nguyệt không hợp nhau, nhưng song phương đều có chuyện đắc ý, tâm tình vẫn rất thoải mái. Có điều rất nhanh, Tuyên Kiếm Phong liền cau mày. Thế nhưng, chuyện ngoại địch thì dễ làm, chuyện Thiên Vũ lại nên làm như thế nào đây? Vũ Văn gia tộc cả gan, làm loạn như thế, thực sự không nên để họ tiếp tục chấp chưởng Thiên Vũ. Chúng ta cần lập một người khác phát ngôn, làm người bảo hộ cho lợi ích của ba tông chúng ta, Tà Thiên Vũ. Điều này cũng không nhọc đến Tuyên Chủ Tông Chủ quan tâm, người phát ngôn mới này không phải đã rõ ràng sao? Nhất miệng lên, Tạ Vô Nguyệt cười lạnh thành tiếng. Lông mày nhíu một cái, Tuyên Kiếm Phong không khỏi cả kinh. Người nói là Lạc gia kia sao? Không được, người nào không biết, mấy năm trước, người đem Đạo Quán gia trắc phàm của Lạc gia kia thu vào trong Ma Sắc Tông của người. Hiện tại, để mà họ thay mặt chúng ta, đó là người tìm người thay mặt cho mình đi. Tuyên Kiếm Phong, người đúng là kẻ bụng dạ hẹp hòi. Tuy Lạc gia có chút quan hệ cùng Ma Sắc Tông chúng ta, nhưng chúng ta tuyệt đối không có khả năng bởi vì một chút lợi ích lớn bằng hạt vừng mà làm tổn hại lợi ích ba phe chúng ta, nhất là xảy ra hiềm khích các dạng đại tông môn như Thiên Hành Tông. Chẳng lẽ nhìn ta giống như loại người đần độn hám lợi, không để ý tới đại cục hay sao? Bất chấp xì cười một tiếng, Tạ Vô Nguyệt quay đầu nhìn về phía Nhậm Tông Chủ khom người nói. Dựa theo phân phối lợi ích ở Thiên Vũ lúc trước là Thiên Hành Tông cầm 3 phần, hai tông chúng ta cầm 2 phần, Thiên Vũ giữ lại 3 phần, nhưng từ nay về sau Lạc gia làm người đại diện Thiên Vũ sẽ lấy thêm ra 1 phần chia đều cho chúng ta, chỉ lưu lại 2 thành cho bản thân. Như vậy, về sau Thiên Hành Tông một mình có thể nhiều đến 4/5, hai nhà chúng ta thì được 4/5, như thế nào? Ánh mắt không khỏi sáng lên, Nhậm Tông Chủ trong lòng khẽ động, hơi hơi gật đầu, cười nói. Đây là lợi ích của mọi người, mặc kệ là ai làm người đi chấp chưởng khối bánh này đều là chuyện tốt, chỉ cần hắn có thể định kỳ đem lợi ích phân phối thỏa đáng, không biến thủ thì không có vấn đề. Đúng là như thế, Tạ Vô Nguyệt khẽ gật đầu, tươi cười nói. Sau đó dùng vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía Tuyên Kiếm Phong ở một bên. Bất giác trì trệ, Tuyên Kiếm Phong lại nhìn Nhậm Tông Chủ một chút, chỉ thấy hắn đầy mặt ý cười, không dưới nụ cười kia lại mang theo hàn mang không thể trái. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ thể gật đầu đồng ý, nhưng vẫn sâu xa nói: chỉ là Nhậm Tông Chủ, người phát ngôn sau này của chúng ta đã được xác định. Bất quá người phát ngôn cũ chúng ta là Vũ Văn gia tộc, nên xử trí như thế nào đây? Vũ Văn gia tộc Tạ Thiên Vũ chấp trưởng ngàn năm, căn cơ quá sâu, một khi động tới thiên hạ đại loạn, gây bất lợi cho chúng ta. Các ngươi cũng đừng quên, ngàn năm trước lúc Thiên Vũ vừa lập quốc, mất gần 100 năm vẫn chưa bình ổn, bên trong còn có 7 nhà tranh phong, dân chúng bách tính lầm than, các đại gia tộc khốn khổ sống qua ngày, làm sao thể đem tài nguyên trong đế quốc khai thác được chứ? Khi đó thu hoạch của chúng ta vô cùng ít ỏi, cho nên hiện tại Thiên Vũ tuyệt đối không thể loạn. Trong mắt lóe lên tinh mang, Nhậm Tông Chủ bình tĩnh lên tiếng, sau đó nhìn về phía Tà Vô Nguyệt nói ra: Tà Tông Chủ, người tuyển người kia có nắm chắc sẽ đem Thiên Vũ Văn gia tộc hoàn toàn giam cầm, đem quyền lực của hoàng thất triệt để nắm hết hay không? Nhậm Tông Chủ thực sự là lo ngại, hiện tại hắn đang làm chuyện này, huống hồ nếu xảy ra bất cứ phiền phức gì, không phải còn có Ma Sắt Tông chúng ta bên hệ sao? Liếc hắn một cái thật sâu, Nhậm Tông Chủ hài lòng gật đầu khen: Tà Tông Chủ thật sự là thanh niên hiếm có, chuyện này sẽ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, bản tông còn có việc quan trọng khác, đi trước một bước đây, cáo từ. Vừa dứt lời, Nhậm Tông Chủ liền bước một bước, trong nháy mắt liền biến mất. Tà Vô Nguyệt gật đầu khom người. Cho đến khi phụ cận đã triệt để không còn ký tức của Nhậm Tông Chủ, Tuyên Kiếm Phong mới vừa nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, vừa cười đạt nói ra: Tà Vô Nguyệt, lần này ngươi quá thực là có thể diện trước mặt Nhậm Tông Chủ đó. Bất quá lão phu cảnh cáo ngươi, ngươi không nên ỷ vào việc người của mình chấp trưởng Thiên Vũ mà ở trong bóng tối làm trò mèo. Nếu để cho lão phu biết được thu hoạch của Huyền Thiên Tông chúng ta xảy ra vấn đề gì thì tính sao? Lông mày hơi nhíu lại, Tà Vô Nguyệt liên tục cười lạnh: ai bảo hiện tại Thiên Vũ tư nguyên điều phối để trong tay ta chứ? Trước kia khi ta muốn thu tiểu tử kia, người nói ta lỗ vốn, chê cười không ngừng. Hiện tại thì như thế nào? Vật siêu giá trị đó ngược lại là tiểu cô nương ngươi thu làm môn hạ kia, gần đây thế nào? Hoàn toàn không có động tĩnh gì à? Rìa mép khẽ run run, Tuyên Kiếm Phong trợn mắt nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, tức giận đến song quyền nắm chặt, lại là bất đắc dĩ, sắp cùng hừ lại một tiếng, nhấc chân bay lên không trung, nháy mắt đã không còn tung tích. Chỉ là lời nói của hắn rõ ràng chui vào trong tai Tà Vô Nguyệt: ngươi khoan hãy đắc chí, tiểu tử ngươi thu kia không phải là nhân vật tầm thường, ngươi nên lo lắng dẫn xó vào nhà tự ăn ác quả đi. Người vô năng mới sẽ một chút tính nguy hiểm để không làm, ta chính là ưa thích tiểu tử này nguy hiểm, có điều hắn có nguy hiểm hơn nữa cũng tuyệt đối chạy không khỏi khống chế của ta. Cười lạnh, Tà Vô Nguyệt tại hư không hung ác đánh ra một trảo, trong mắt đều là tà dị ánh sáng. Hoàng đế đăng cơ, bắt quan triều bái. Từ sáng sớm, bên trong đại điện hoàng thành, một giọng nói bén nhọn đột nhiên vang lên: bàn tử thân mang kim sắc long bào chậm rãi leo lên ngai vàng, tượng trưng quyền lực chí cao của Thiên Vũ. Sau lưng là bắt quan cúi đầu đi sát đằng sau. Vốn dĩ từ khi đại quân Quỷ Nhung xuất hiện, toàn bộ đế đô đều bị phong tỏa, hoàng thành cũng bị vây kín không còn kẽ hở. Quần thần đã thật lâu không lên triều, cả ngày sống trong nơm nớp lo sợ sẽ có ngày bị diệt quốc. Mà tất cả mọi thứ đều là vì muốn xây dựng một cái giả tưởng, Gia Cát Trường Phong cấu kết Quỷ Nhung phản loạn, giam cầm con cháu hoàng thất để ngày sau thuận tiện hành động. Cho nên trừ đám phản thần lúc trước theo Gia Cát Trường Phong đánh vào hoàng thành, toàn bộ đế đô thật ra cơ hồ không có ai biết chân tướng, mà những tên phản thần kia cũng đã bị hoàn toàn bị xử quyết. Sau mấy tháng, lần đầu tiên những đại thần này vào triều vẫn là Trác Phàm lấy tư thái người thắng lợi xuất hiện, đứng sau lưng hoàng đế. Hoàng đế bị độc chết, vì để chuẩn bị quốc tang cho hoàng đế mới lại tiến về hoàng thành. Lý do tự nhiên cũng thuận lý thành chương, giống như chiêu bài lúc trước của Trác Phàm cần vương cứu giá, lần này hoàng thất lại được vị này đại trung thần liều chết cứu ra. Tuy vậy hoàng đế cùng thái tử đều bị người Khuyến Nhung hại chết. Về sau, sau khi kết thúc mai táng cho tiên hoàng, bàn tử cũng liền thuận lý bắt đầu đại điển đăng cơ. Ai bảo cả hoàng thất chỉ còn thừa có một mình hắn chứ? Chậm rãi ngồi lên trên long ỷ rộng lớn kia, hai mắt vốn chỉ còn to bằng hạt đậu của bách bàn tử bất giác lóe lên tinh quang, rất là uy nghiêm, ngược lại rất có vương giả chi khí. Gia chủ ba nhà Mỗ Mỗ, Lâm Dịch Phi cùng Tạ Khiếu Vong cùng bách quan triều đình hướng tân hoàng đế mới đăng cơ khom người bái hạ, cao giọng hô quát: chúc Ngô hoàng đế vạn tuế vạn tuế và vạn tuế, miễn lễ bình thân. Chậm rãi nhấc hai bàn tay, bàn tử nghiêm túc trang nghiêm, tiếp đó đàm mạc lên tiếng: lần này trẫm sở dĩ có thể thoát hiểm để bảo vệ giang sơn Thiên Vũ ta vĩnh cố, hoàn toàn là do Thiên Vũ đệ nhất đại quản gia Trác Phàm hợp tác cùng toàn bộ người Lạc gia anh dũng giết địch, khu trừ Man Di, Cần Vương cứu giá. Hôm nay, trẫm muốn luận công thành thưởng, tuyên Trắc Phạm cùng tất cả người trong Lạc Gia lên điện. Bàn Tử hô lớn một tiếng, bên cạnh liền lập tức có cận vệ một lần nữa trợn mắt lấy hơi hét lớn. Tuyên Trắc Phạm cùng tất cả người trong Lạc Gia lên điện nghe thưởng. Giọng nói bén nhọn, một cái lại truyền một cái đi. Chỉ trong lát sau, Trắc Phạm mang theo nhóm người Lạc Gia chậm chậm đi vào đại điện. Ngẩng đầu liếc mắt một cái, Bàn Tử nhìn không được trong mắt khẽ co rút lại. Một trái tim trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Hóa ra, Trắc Phạm một người liền đã đủ để khó đối phó, nhưng bây giờ hay à... Bàn Tử ai thắng ông đồng, cười khổ không thôi. Tuy hắn đã tiếp nhận sự thật mình chỉ là hoàng đế bù nhìn, nhưng tốt xấu gì vẫn có chút hy vọng. Gần đây Vĩnh Ninh cùng Vân Sương thường cùng một chỗ nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình hắn nghe được các nàng trò chuyện, biết Trắc Phạm lập tức liền phải rời khỏi. Điều này không khỏi làm cho hắn mừng rỡ. Một khi tên tiểu ma nhân này đi rồi thì Lạc Gia chẳng mấy chốc sẽ loạn thành một đống vụn cát. Dù sao những thứ hung thần ác sát này không ai phục ai, trừ Trắc Phạm, ai có thể đem bọn họ trấn trụ được đây. Đến thời điểm hắn lại mượn sức quay vần một trận, nó không chừng còn thực sự có thể đem quyền lực từ Thiên Vũ đoạt về trong tay. Nhưng bây giờ xem ra hắn cũng không còn tâm tư gì nữa. Chỉ thấy Trắc Phạm đi ở đằng trước, người Lạc Gia ào ào theo sau lưng. Ba người sau lưng hắn lúc trước chính là ba đại giá trí giả nổi tiếng trong Thiên Vũ, Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường cùng vị đồ đệ U Minh của Thất Khiếu Quỷ Linh Lung, U Quỷ Thất. Cho dù U Minh không được người chú ý như hai người kia, nhưng Bàn Tử cũng minh bạch tiểu tử này cũng rất khó đối phó. Đem ba tên so với lão hồ ly thì coi mẹ nó tinh hơn, đắt ở Lạc Gia tọa trấn, hoàng đế hắn coi như muốn mưu đồ thứ gì cũng vạn một lần không được. Mặt khác, lại hướng về phía sau nhìn qua là một đám cường giả đứng đầu Thiên Vũ, ngoại trừ những bộ hạ cũ của Lạc Gia như là Đình Thiên, Cửu Vĩ Mãi, Bàn Tử, thế mà nhìn thấy Âm Dương Song Đảo cũng thành lần xuất hiện. Hơn nữa, nhìn khí tức kia so với trước đó còn cường hãn rất nhiều. Lòng Bàn Tử không khỏi một trận oa lạnh, cười khổ nhìn về phía Trắc Phàm, thì thào lên tiếng: "Huynh đệ, người đã sắp rời đi, liền có thể chừa cho ta một chút hy vọng sao? Đem người có thể đào thì đào sạch sẽ, tiếp theo ta phải đi như thế nào đây? Thế nào, hoàng thượng còn ý nghĩ gì khác sao?" Bất giác xì cười một tiếng, Trắc Phàm một vẻ mặt chế nhạo nhìn hắn. Thở dài lắc đầu, Bàn Tử một vẻ mặt bất đắc chỉ: "Có lẽ trước kia thì có một chút, hiện tại xem như triệt để không còn, ta thật tốt mà làm một vị hoàng đế này là được." "Vậy là tốt rồi, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đó." Ha ha, Trắc Phàm khẽ cười một tiếng, lấy tư thái người thắng lợi đột nhiên gật đầu. Thế nhưng, cách làm như thế rõ ràng là tội đại nghịch bất đạo với hoàng đế. Đầy triều văn võ nhìn thấy tất cả, đầy mặt nghi hoặc không rõ nội tình. Bên trong là một chút quần thần tự nhận là trung thành thần lệnh đứng ra, chỉ mặt Trắc Phàm mắng to, lớn mật lại dám nói chuyện với thánh thượng như thế, chính là đại bất kính, chi tội phải chém đầu, cho dù ngươi là hộ quốc công thần cũng không thể vô lễ xem thường thánh thượng như thế. Ngươi là cọng rễ hành gì thế mà có gan tới chỉ trích ta? Lông mày bất giác nhướng một cái, Trắc Phàm không khỏi xì cười một tiếng, nhìn về phía tên mập mạp: "Bà Tử, ngươi nói nên làm cái gì đây? Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng bệ hạ, ai da, ta đều xấu hổ khi nói ra, ngươi thật sự là phải bị chém đầu cả nhà, im ngay." Vì quân thần còn muốn nói tiếp, Bàn Tử dĩ nhiên đã hét lớn một tiếng, đánh gãy hắn. Tiếp đó, bất giác chỉ xoa xoa cái trán, phất phất tay, thở dài lên tiếng: "Người đâu, đem lão già này kéo xuống, chém đầu cả nhà, hả?" Bất giác trì trệ, lão già kia bỗng nhiên sửng sốt: "Bệ hạ, ta đây chính là đang bảo trì tôn nghiêm cho ngài đó, vì sao lại muốn trảm ta?" "Bệ hạ, triều cương không thể phế, ngươi không thể cổ vũ cho đại người giành công tự ngạo à?" Lão thằng kia bị hộ vệ cưỡng ép kéo xuống, vẫn gân cổ hò hét, một bộ chính thần trung quân báo quốc. Bàn Tử từ xa xa nhìn một chút, lại bất đắc dĩ thở dài: "Đây thật là sự là không sợ đối thủ dư thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Ngươi không thấy được ta ở chỗ này còn phải ra vẻ đáng thương cho người ta xem sao? Còn dám tùy tiện hò hét, châm ngòi ly gián, lão tử sớm muộn gì cũng sẽ bị loài người như ngươi hại chết. Loài trung thần tự cho là đúng như vậy, có còn không bằng không có. Chính mình không có năng lực thì không nói, liền còn mù bức mù đắc chí, thật cái đắm cũng không bằng." Tất cả mọi người nghe kỹ đây, Trác Phàm cũng từ trên xuống dưới Lạc Gia, trung dũng đáng khen, cứu trẫm trong lúc nguy nan, ân như tái tạo, là đại ân nhân của toàn bộ thiên hạ, trẫm đối đãi như là thiên địa. Mọi loại kính ngưỡng, sau này các ngươi ở trước mặt Lạc Gia cũng không thể tùy ý lỗ mãng, nghe hiểu chưa? Bàn Tử ngưng tụ trong mắt, hét lớn một tiếng. Mọi người nghe được, trong lòng bất giác ào ào run lên, nhìn xem lẫn nhau, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh hãi khó thể tin. Hoàng đế nhấn mạnh lời này, ân như tái tạo, đó là phụ mẫu sinh dưỡng chi ân, đối đãi như thiên địa, chính là kính nể tuyệt đối không thể làm trái. Hoàng đế nói ra lời này là để khen ngợi Trác Phàm, rõ ràng coi hắn là Thái Thượng Hoàng mà đối đãi, cái này làm sao có thể được chứ? Thiên địa quân thân sư, quân vương ngoài trừ kính nể thiên địa, làm sao có thể kính nể người khác được chứ? Cho dù người này lập được công lớn cũng chỉ là thần tử, không được leo lên trên đầu của quân vương. Nhưng bây giờ, hoàng đế lại là đem Trác Phàm so sánh như phụ mẫu, như thiên địa, lại làm cho người ta cảm thấy quá quý dị. Mọi người nhìn Trác Phàm thật lâu, rồi chúng triều thần lại nhìn xem lẫn nhau, đều là cúi thấp đầu giữ im lặng. Mặc kệ hoàng đế nói lời đó là có ý gì, nhưng trong này khẳng định có mờ ám, không phải chuyện bọn họ nên hỏi tiếp. Không thấy vừa mới nãy có người vì không nhìn rõ tình thế, hồ ngôn, loạn ngữ mới rơi vào cảnh bị chém đầu cả nhà hay sao? Loại thần tử như bọn họ vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Các vị đại thần không khỏi lắc đầu, trong lòng đều ai thán lên tiếng.